Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Quân Ji Yong đi đến biệt thự, Choi Yi Yang không nói gì nhìn Mỗ Long Ân cần thay giày cho cô, lại lấy ra hai đôi dép trong nhà một hồng một xanh, rất rõ ràng là một cặp bị Quân Ji Yong nắm tay dạo nhà mới, Choi Yi Yang phát hiện tùy ý có thể thấy được đồ đôi. Chén bát trong phòng bếp, bàn chải đánh răng, gối đầu. Mở điều hòa, Quân Ji Yong cởi áo bành tô, em tắm trước hay là anh? Anh tắm trước đi, em đi nấu một cốc cà phê nóng. Bên ngoài gió lạnh, vừa rồi cùng Quân Ji Yong đi dạo quanh biệt thự, đến bây giờ cô cảm thấy có chút không thoải mái. Có cà phê không? Đúng rồi, anh có muốn uống một cốc hay không? Hình như có, ở ngăn thứ ba trên tủ bếp, hay là ngăn tủ thứ tư nhỉ? À, thuận tiện cho anh một cốc. Được, nói xong, Choi Yi Yang ra khỏi phòng, quấy cà phê nóng, nhìn quanh phòng khách, đây là nhà của bọn họ. Nghĩ đến đây, Choi Yi Yang mím môi cười cười. Không biết vì sao, nghe được, nhà, luôn có loại cảm giác tu thành chính quả. Bây giờ hai người ở cùng nhau, trừ bỏ ấm áp còn quanh quẩn hạnh phúc. Giống những đôi bình thường vậy, cãi nhau, làm lành, tách ra sẽ nhớ nhung, ở cùng nhau liền cảm thấy an tâm. Lúc trước kết giao, không nghĩ qua đoạn tình cảm này sẽ kéo dài 3 năm. Có lẽ, còn có thể kéo dài vĩnh viễn. Ở cùng nhau tới nay, Quân Ji Yong chưa bao giờ hứa hẹn với cô, mà cô cũng không từng nhắc tới hứa hẹn gì với anh. Lúc đó, kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ luôn ở cùng nhau đi. Choi Yi Yang nghĩ đến, vừa mới hai người đứng ở trước biệt thự, Quân Ji Yong nắm tay cô nói. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau không cần tách ra được không? Quân Ji Yong từng sợ hãi sẽ mất đi cuộc tình này, cũng không muốn thời gian để đoạn tình cảm này càng nhạt dần, hiện tại anh không thể buông Choi Yi Yang. Tắm rửa xong, Quân Ji Yong đi ra phòng tắm, Choi Yi Yang không ở trong phòng ngủ, liền đi đến phòng bếp. Lọt vào trong tầm mắt là dáng vẻ cô bưng cái cốc mím môi cười khẽ cà phê nóng bốc hơi phiêu đãng ở trước mặt cô, rõ ràng là một người quen thuộc như vậy, giờ phút này lại khiến cho tim Quân Ji Yong đập nhanh. Choi Yi Yang hoạt bát anh quen cùng Choi Yi Yang tao nhã thành thục bây giờ, bất luận là Choi Yi Yang thế nào, đều là người trong lòng anh có thể một tay nắm giữ. Đi lên phía trước ôm Choi Yi Yang, Quân Ji Yong cười nói. Cho anh uống một ngụm ừ, là cái cốc trong tay em. Nghe được Mỗ Long nói, Choi Yi Yang vừa định buông cà phê, lại nghĩ đến nhiệt độ cà phê, xoay người dương môi cười để bên môi Mỗ Long nói. Uống đi, Mỗ Long uống một ngụm, á, này, nóng như vậy, em nhẫn tâm thế. Ôm môi Quân Ji Yong gấp đến độ giơ chân, cho nên nói, người phải tự tay làm cơm no áo ấm. Anh nói đi, nói không được em, Quân Ji Yong buồn bực thở dài, quả nhiên vẫn là bị rơi vào thế hạ phong. Nước hiện tại vừa vặn ấm, em chạy nhanh đi tắm rửa đi. Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng buổi sáng ngày thứ hai Quân Ji Yong cùng Choi Yi Yang đi mua lễ gặp mặt. Đứng ở trước quầy, Quân Ji Yong ghé vào tai Choi Yi Yang nhẹ giọng nói. Nói lễ gặp mặt không phải con rể tới cửa gặp mẹ vợ phải chuẩn bị gì đó sao? Em chỉ cần đi theo anh về nhà là tốt rồi, ba mẹ anh khẳng định sẽ thích em. Choi Yi Yang chọn trang sức muốn tặng cho mẹ Quân và chị Quân tì tì, không nói gì nhìn Quân Ji Yong liếc mắt một cái, người nào đó chẳng lẽ cảm thấy người mình thích cha mẹ cũng sẽ thích sao? Khi nào thì anh có thể tới gặp bố mẹ em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài này rõ ràng ở tối hôm qua thảo luận qua tạm thời bị gác lại, thấy Choi Yi Yang nghiêm cẩn chọn lựa lễ gặp mặt Quân Ji Yong liền nhịn không được lại nhắc tới. Có cơ hội đi, ngày mai phải đi Nhật Bản phát ngôn sản phẩm mới, phải tham dự lễ ký kết. Đúng rồi, anh xem vòng cổ này đưa cho chị anh thế nào? Choi Yi Yang cầm lấy một cái vòng cổ, dò hỏi Quân Ji Yong. Mỗ Long gật đầu, đứng ở trước nhà Quân Ji Yong, Choi Yi Yang khẩn trương mím môi. Tay đang nắm cũng hơi dùng sức, mẹ con đã về rồi. Mở cửa, mẹ Quân đón Quân Ji Yong và Choi Yi Yang đến phòng khách. Nắm tay Choi Yi Yang, Quân Ji Yong và cô ngồi ở trên sofa. Giờ phút này, ba Quân đã ngồi ở trên sofa, nhìn thấy hai người liền gấp báo đặt ở một bên, mẹ Quân ngồi ở đối diện tinh tế đánh giá Choi Yi Yang. Chị Quân bưng một đĩa hoa quả đặt lên bàn nhìn Choi Yi Yang hỏi. Muốn ăn chút hoa quả không? Nhận ra người trước mặt là minh tinh điện ảnh đang nổi của Hàn Quốc Choi Yi Yang, chị Quân còn có chút hưng phấn. Dạ cảm ơn, biết hôm nay Quân Ji Yong sẽ mang bạn gái tới cửa, ba người đều nghỉ làm ôn trong nhà đợi bạn gái thần bí của anh. Hai đứa quen biết thế nào? Mẹ Quân là một người ôn nhu, đơn giản hỏi mấy vấn đề, để cho Quân Ji Yong mang cô đi tham quan phòng Mỗ Long, mà mẹ Quân và chị Quân đi vào phòng bếp làm cơm chiều. Âm thầm véo lòng bàn tay Quân Ji Yong, đứng ở phòng khách Choi Yi Yang cười nói. Cơm chiều cứ để con nấu đi, nấu cơm cái này tuyệt đối là muốn khảo nghiệm con dâu. Đợi chút, con dâu cái gì khụ khụ, Không cần, dì còn muốn cho con nếm thử tay nghề của dì. Nói xong, mắt mẹ Quân sáng ngời, cô còn có thể nấu cơm. Sau khi Choi Yang bị Quân Ji Yong kéo vào phòng, mẹ Quân cầm nồi cùng chị Quân hưng phấn thảo luận. Mọi mặt đều rất tốt, chỉ là rất đẹp. Đúng rồi, cô bé đó là diễn viên sao? Về sau có phải xung đột với Ji Yong không? Bởi vì con nhà mình là ca sĩ, mẹ Quân cũng chú ý một chút tới các ca sĩ khác nhưng không chú ý mấy đến diễn viên. Chị Quân híp mắt vui vẻ nói. Làm sao xung đột, Ji Yong hiện tại đều ở Hollywood hoạt động, là nữ minh tinh điện ảnh nổi bật nhất 2 năm nay ở Hàn Quốc. Một lát con còn muốn xin chữ ký. Nói xong, tâm tình chị Quân tốt huýt sáo. Lúc này bị mẹ Quân đánh, con gái huýt sáo cái gì? Chú ý đi, thật là vui thôi, nhưng mà Ji Yong thật là yêu nhau 3 năm hiện tại mới mang về nhà. Nếu sớm một chút, không chừng con còn có thể cùng Ji Yong trở thành khuê mật, như vậy con có thể chứng kiến cô từng bước cuột khởi thế nào? Mẹ Quân hắc tuyến, như con nói, cơ bản hoạt động ở Hollywood con muốn chứng kiến thế nào? Đúng rồi, nhưng mà mẹ chúng ta giống như coi Ji Yong là con dâu thảo luận. Bên kia cùng Quân Ji Yong xem album ảnh, Choi Ji Yong không yên lòng nghĩ. Sao vậy? Quân Ji Yong vẫy tay 2 cái ở trước mặt Choi Ji Yong. Chụp được tay mỗ long tác quái, Choi Ji Yong nói. Cũng không biết nhà anh có ấn tượng về em thế nào? Vừa mới cũng không để em hỗ trợ. Theo lý thuyết lúc đó sẽ là nhà gái ở trước mặt nhà trai thể hiện sao? Mà nhà trai cũng sẽ xét duyệt nhà gái, vì sao tình huống cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau? Cô không phải bị knock out chứ? Ôm mặt Choi Ji Yong, Quân Ji Yong cười nói, có thế này chứng minh mẹ thích em thôi, bà luyến tiếc em giúp sẽ vất vả. Đứng đắn lên cho em, ăn cơm chiều, mẹ Quân cười tủm tỉm nhìn Choi Ji Yong. Tuy rằng con nhà mình lần này cũng không nói là mang cô dâu trở về, nhưng mẹ Quân thấy thế nào trong lòng đều chọn Choi Ji Yong là con dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luôn lo lắng con nhà mình ở trong vòng giải trí lâu, về sau sẽ rất khó yêu đương, chuyện xem mắt nhà Quân cũng không đùa, bọn họ thật tính toán cho con đi xem mắt. Cuối cùng, bà Quân bất động thanh sắc gật đầu với mẹ Quân, chị Quân còn dương khuôn mặt tươi cười ok. Đưa 2 người ra ngoài, mẹ Quân cười nói. Có rảnh nhất định phải thường đến chơi đó. Vâng, có cơ hội nhất định đến chơi à? Cảm giác tay mỗ long đang tác quái, Choi Ji Yong âm thầm véo lại. Mẹ con đưa Ji Yong đến sân bay, một lát trở về. Được, này, lúc em trở về, nhất định phải mang anh đến nhà em biết không? Trước khi đăng ký, Quân Ji Yong quấn quýt Choi Ji Yong làm nũng nói. Có một loại tư thế nếu mỗ thôi không đáp ứng sẽ không cho đi. Choi Ji Yong bất đắc dĩ xoa đầu mỗ long, gật đầu ứng. Không phải là gặp cha mẹ sao, kỳ thật ba Choi và mẹ Choi trước kia cũng đề cập qua vấn đề này. Nhưng mà khác với mẹ Quân, mẹ Choi muốn cô yêu người ngoài vòng giải trí hơn. Đúng rồi, mèo đại nhân liền để anh nuôi, cam đoan để nó béo lên một vòng. Nghe vậy, Choi Ji Yong phốc suy cười lên tiếng. Mèo đại nhân là sản phẩm của hệ thống, nhiều năm như vậy vẫn bé, hơn nữa từ trước kia đến bây giờ đều thích cùng Gaho ầm ĩ, hiện tại mỗi ngày nó đều lười biếng ghé vào đầu Gaho, hơn nữa 2 con còn có thể không biết mệt vồ nhau. Choi Ji Yong vừa rời đi, Quân Ji Yong đã bị mẹ Quân gọi về nhà. Mẹ Quân trực tiếp gõ đầu Quân Ji Yong một cái. Có bạn gái sao không sớm chào hỏi trong nhà? À, nghĩ nếu có thể trở thành đối tượng kết hôn, mới thích hợp mang về nhà. Kết hôn, chị Quân tìm trọng điểm kích động nói. 2 đứa muốn kết hôn, Choi Ji Yong muốn kết hôn liền đại biểu lui về đúng không? Vậy chữ ký kia không phải chữ ký trước khi cô lui về đúng không? Nghe vậy, cả gia đình hắc tuyến, Quân Ji Yong đau đầu chị nói đều là loạn thất bát tao. Chị tỉnh lại một chút được chứ? Chị Quân trừng mắt nhìn Quân Ji Yong liếc mắt một cái. Không phải em nói đối tượng kết hôn sao? Còn lo lắng rõ ràng. Thấy Quân Ji Yong gật đầu, bà Quân nhìn con nhà mình nghiêm cẩn nói. Nếu lo lắng rõ ràng, ba mẹ ủng hộ con. Mẹ Quân hơi cảm khái. Ba mẹ còn muốn con đi xem mắt cũng không nghĩ lúc này con dâu đã có. Ji Yong rất được, đúng rồi, cũng là nghệ sĩ, có tư liệu cụ thể không? Chị Quân đẩy laptop lên trước mặt mẹ Quân. Đây, tư liệu của Ji Yong. Kỳ thật mẹ Quân càng hy vọng con nhà mình có thể ở cùng người ngoài vòng, dù sao mọi người thường nói tình cảm trong vòng rất loạn rất yếu ớt sao? Nhìn thành tựu của Choi Ji Yong, mẹ Quân không khỏi càng thêm sầu lo. Là đứa bé rất ưu tú, bình thường cũng nhiều việc đi. Con nhà mình rất bận, thời gian 2 người ở cùng nhau có phải quá ít hay không? Quân Ji Yong gật đầu, biết mẹ sầu lo cái gì liền giải thích nói. Bận cũng tốt, dù sao con cũng rất ít rảnh rỗi, có đôi khi bận cũng không thể gọi điện thoại. Cho nên, 2 người bận là trời sinh một đôi. bằng không một người rảnh rỗi, phải làm sao bây giờ? Nào có cách nói này, sau lưng người bận rộn mới càng cần một người yên lặng chờ đợi và ủng hộ. Được rồi, đã biết, mẹ Quân thở dài, tuy rằng rất thích Choi Yi-young, nhưng bà càng để ý quyết định của con. Thấy mọi người đều tiếp nhận rồi Choi Yi-young, Quân Ji-young híp mắt cười lộ ra hàm răng trắng, tay ở phía sau giơ chữ V, gặp cha mẹ Quân kết thúc hoàn mỹ. Cách chương.